One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, Tony không thảm. AVSC, như vậy, đắc tội. Tony cũng nghiêm túc, hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Dù là lúc trước hắn là đạo quán quán chủ, cũng không thể đại biểu hắn liền có thể khinh thị một tên tinh anh doanh tân binh. Cước bộ đạp một cái, Tony phi tốc tới gần cười tâu toét đứng đấy Mithers. Mithers này không có chút nào phòng bị, động tác kích thích Tony lửa giận. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói, cũng dám như thế đại ý. Xùy, một đạo hồ quang hiện lên. Tony thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có thể nhìn thấy này một đạo như nguyệt quỹ tích. Ở ngoài sáng đức trước ngực xẹt qua. Một giây sau, Tony lại xuất hiện ở ngoài sáng đức trước mặt. Duy trì vọt tới trước tư thế. Trong tay lưỡi đao chậm rãi thu nhập vỏ đao. Keng, nhất đao lưu hồ quang tốc độ này. Chấm ngoặc kép, lawyer hơi kinh ngạc nhìn lấy 7 POSS Tony. Vừa rồi một màn kia để hắn có loại Tony sử dụng cạo cảm giác. Nhưng lập tức lắc đầu. Không, cũng không phải là tốc độ. Đặc biệt gia tốc kỹ xảo cùng tốc độ di động sao? Rất không tệ, nhưng là, chủ quan a. Lawyer thở dài. Người nói người không có việc gì bày cái gì POSS đâu. Cảm nhận được lưỡi đao bên trên truyền đến xúc cảm. Tony cho là mình lần này công kích có hiệu quả. Hắn đứng lên, đưa lưng về phía Mithers. Hé miệng còn đến không kịp phát ra một cái âm tiết. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lang nha bổng mang theo gào thét bất ngờ đánh tới. Cái gì? Oanh! Công kích là tới như thế đột nhiên. Một gậy phía dưới. Tony chỉ tới kịp đem kiếm vỏ, kiếm, đao, cản trên vai, thân thể còn không tới kịp điều chỉnh, liền bị một gậy đánh trúng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phát sinh cái gì? Mini cùng Simon cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi Tony không phải chém trúng đối phương sao? Vì cái gì phản kích lại nhanh như vậy? Phốc, Tony phun ra một thanh tụ huyết, tay chống tại trên mặt đất bên trong. Sạch sẽ trên mặt dính đầy bùn đất. Hắn cảm thấy mình thật giống như bị thạch cổ ngưu chính diện đụng vào. Hoàn toàn không cách nào kháng cự quái lực nện trên bờ vai. Trong nháy mắt đánh nát hắn xương bả vai. Nếu như không phải mình vỏ đao cản một chút, chỉ sợ hiện tại đã trọng thương ngã gục. Đồng thời nội tâm rung động không thôi. Tinh anh doanh tùy tiện một tên, liền có dạng này thực lực sao? Mithers đem lang nha bổng kéo về. Lại một lần nữa kháng trên vai. Ta biết, ngươi là lần này tân binh doanh hạng nhất. Bị vô số tân binh xưng là quái vật. Nhưng là ngươi không nên quên. Ở chỗ này, tại cái này tinh anh doanh. Chúng ta mỗi người đã từng đều là quái vật. Như ngươi loại này, không có trải qua chỉ đạo. Không có tiến hành qua thật đang lúc chém giết chim non. Làm sao lại là đối thủ của ta? Mithers khinh thường cười, chỉ gặp hắn vung tay. Trên ngực một đạo bạch ngấn trực tiếp bị sờ soạng. Đó là mới vừa rồi bị Tony chém trúng địa phương. Dù là thực lực mạnh như Tony, một chiêu phía dưới vậy mà chỉ làm cho hắn mấy đầu bạch ngấn. Liền da thịt đều không có thể vạch phá. Tại Tony động thủ lúc, lawyer nhạy cảm phát hiện không đúng. Kiếm sĩ loại đồ chơi này, tại One Piece thế giới bên trong. Tuy nhiên mục đường cái, nhưng lực phá hoại tuyệt đối số 1 số 2. Song phương chính diện giao chiến, dù là có được mạnh mẽ hơn đối phương thực lực, cũng phải cẩn thận đối diện công kích sắc bén. Mithers vừa rồi hoàn toàn liền không có tiến hành phòng ngự. Vì cái gì? Chứ có chỗ dựa vào. Lawyer nghĩ không ra hắn đáp án. Thật sự là đại ý như vậy khinh địch, cùng bên ngoài một dạng lưu manh phong cách. Mithers không có khả năng thông qua bỏ phiếu biểu quyết tiến vào tinh anh doanh. Sự thật cũng như hắn đoán trước một dạng. Ngay tại vừa rồi Tony chặt lên qua trong nháy mắt. Động thái thị lực cường đại lawyer trông thấy. Tony lưỡi đao ở ngoài sáng đức trước người hai ly không đúng chỗ đưa ngừng hành động. Phảng phất có một tầng vô hình khải giáp kiện hàng ở trên người hắn. Tony mở ra. Bất quá là tầng kia khải giáp a. Adler ở bên hợp thời giải thích nói. Mithas sử dụng là một loại hy hữu khí công năng lực. Có thể tại bên ngoài thân hình thành một tầng khí màng bảo vệ mình. Đồng thời còn có thể vận dụng trong công kích, tăng cường uy lực. Nghe thấy Adler giải thích, Lawyer nhưng tại tâm, One Piece thế giới mạnh nhất năng lực có 3 loại. Một thì ác ma quả thực, hai là kiếm thuật, ba là bá khí, nhưng cũng không có nghĩa là cái thế giới này liền không có hắn năng lực. Mà lại không chỉ có chút năng lực uy lực cũng không tệ lắm, không kém chút nào trở lên ba cái. Bát bảo thủy quân bát sông quyền cùng ngư nhân nhóm ngư nhân không thủ đạo cũng là như thế. Mithas khí công là thuộc về những này giọng chính bên ngoài năng lực. Không thể không nói, có thể chống được kiếm nhận đánh chém. Phần này hiệu quả liền Lawyer cũng không khỏi động dung. Bất quá, người không lay động POSS lời nói, là có thể né tránh. Chậc chậc, Lawyer trong mắt không có bao nhiêu đồng tình. Tony lần bị thương này hoàn toàn là đáng đời. Cho là mình chém chúng liền lơ là sơ suất. Nếu như Mithas là hải tặc lời nói, một gậy này tử hoàn toàn có thể chiếu vào đầu hắn qua. Sau khi chết leo lên tinh anh doanh trí chướng bảng xếp hạng, tục xưng phản diện giáo tài. Oa, chấm ngoặc kép, lần nữa phun ra một miệng lớn tụ huyết. Tony lung la lung lay đứng lên. Vỏ kiếm bị vừa rồi công kích đập nát, nhưng hắn kiếm lông tóc không tổn hao gì. Thanh kiếm này không phải cái gì danh kiếm, chỉ là một thanh phổ thông lò rèn chế tạo binh khí. Nhưng nương theo Tony gần 20 năm, đã có một tia không giống với hắn phàm binh đặc tính. Đem kiếm cái trước người, sắc mặt tái nhợt Tony thở phì phò, đứng vững cước bộ, biểu lộ cùng vừa rồi một dạng, nồng đậm chiến ý tại trong mắt tụ tập. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nói ta là không thể trải qua thật đang lúc chém giết chim non. Ngươi xác định sao? Nhà a, lại còn có thể đứng lên tới. Mithas bất cần đời nhướng mày, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ta rất bội phục ngươi ý chí, thật, nhưng là ngươi dạng này để lão tử thật mất mặt a. Lời nói xong lời cuối cùng, Mithas trở nên 10 phần điên cuồng. Cơ hồ tại vừa dứt lời thời điểm, hắn đã xuất hiện tại Tony phía sau, giơ cao lang nha bổng nhắm ngay Tony, hung hăng rơi xuống. Đinh, chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Tony tròng mắt đi theo chuyển động, nhìn về phía đứng ở bên cạnh bóng người. Đó là một cái 10 phần gầy còm nam tử, toàn thân trên dưới đều không có mấy lượng thịt, vành mắt bầm đen, hốc mắt hãm sâu, theo cái quỷ bệnh lao một dạng. Không, khả năng cũng là cái quỷ bệnh lao. Ngăn lại Mithas công kích, hắn mấy lần ho khan liền máu đều ho ra đến. Nhưng chính là như thế một bộ yếu đuối bộ dáng, dùng một thanh tinh tế trường kiếm ngăn trở Mithas thế đại lực trầm lang nha bổng. Cái sau trên mặt nổi gân xanh, vạn hiển nhiên còn tại tăng lực. Đáng tiếc vô luận hắn dùng ra sao lực, thanh trường kiếm kia cũng không từng di động mảy may. Thấy thế, Mithas cười lạnh một tiếng. Làm sao? Chúng ta Hender đại nhân, ngươi vậy mà lại xuất thủ tương trợ cái này mới tới. Đây cũng không phải là ta biết ngươi a. So tài một chút, Hender lần nữa tằng hắng một cái, nhẹ nhàng nói ra. Nha, đều là kiếm sĩ, tự nhiên không đành lòng nhìn lấy hắn bị ngươi phế bỏ. Lại nói, ngươi không sợ Zephyr lão sư biết về sau xử phạt ngươi sao? Zephyr uy danh tại tinh anh trong doanh trại vẫn là rất lợi hại, có tác dụng. Gặp Hender chuyển ra tôn đại thần này, Mithas cắt một tiếng, thu hồi binh khí. Vậy ta nào dám a? Lần này liền cho ngài một bộ mặt, buông tha tiểu tử này. Về sau có là thời cơ trừng trị hắn. Khụ khụ, khục, như vậy đa tạ. Adler chính muốn lần nữa thực hiện chính mình chức trách, lời bộc bạch, đã thấy Lawyer phất tay ngăn cản hắn nói tiếp. Ta biết hắn là ai. So tài một chút, Hender, trước mắt tinh anh trong doanh trại thủ tịch, nghe nói mấy tháng trước chính thức bước vào kiếm hào cảnh giới. Là, lời nói là như thế này không sai. Adler gãi đầu một cái, hỏi, cái gì gọi là trước mắt a Lawyer? Hắn vẫn luôn là tinh anh doanh thủ tịch, nói chuyện với người thông minh cũng là bớt việc. cùng đần người nói chuyện cũng là tốn sức. Lawyer thở dài một tiếng, nói ra, đần độn, ta đến ngươi cảm thấy hắn còn có thể làm thủ tịch sao? Adler mờ mịt chớp mắt, lăng 2 giây, một chì lòng bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, a, đúng nga, thực lực ngươi mạnh như vậy, khẳng định phải qua khiêu chiến Hender. Nhưng là, lawyer ngươi thật có thể đánh thắng Hender sao? Hắn có thể từng đánh chết mấy tên tiền thưởng quá 100 triệu đại hải tặc a? Trong nháy mắt, Adler lại lâm vào xoắn suýt ở trong. Lawyer, ngoặc kép, biển cuối cùng có bao xa? Người liền cút cho ta bao xa? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.